Book 2 63 63 63 طرح الأسئلة 2 Đặt câu hỏi 2 Đặt câu hỏi 2 أنا عندي هواية. Tôi có một sở thích riêng. Tôi có một sở thích riêng. أنا ألعب تنس. Tôi đánh quần vợt. Tôi đánh quần vợt. أين يوجد ملعب تنس؟ Sân quần vợt ở đâu? Sân quần vợt ở đâu? هل عندك هواية؟ Bạn có sở thích riêng không? Bạn có sở thích riêng không? أنا ألعب كرة القدم. Tôi chơi bóng đá. Tôi chơi bóng đá. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Sân bóng đá ở đâu? Sân bóng đá ở đâu? ذراعي تؤلمني. Cánh tay tôi bị đau. Cánh tay tôi bị đau. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Chân tôi và tay tôi cũng bị đau. Chân tôi và tay tôi cũng bị đau. أين يوجد طبيب؟ Ở đâu có bác sĩ? Ở đâu có bác sĩ? عندي سيارة. Tôi có một chiếc xe hơi. Tôi có một chiếc xe hơi. عندي أيضاً motorcycle. Tôi cũng có một chiếc xe máy. Tôi cũng có một chiếc xe máy. أين يوجد موقف سيارات؟ Ở đâu là bãi đỗ xe? Ở đâu là bãi đỗ xe? عندي pullover. Tôi có một áo len. Tôi có một áo len. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Tôi cũng có một áo khoác và một quần bò. Tôi cũng có một áo khoác và một quần bò. أين الغسالة؟ Ở đâu có máy giặt? Ở đâu có máy giặt? معي صحن. Tôi có một cái đĩa. Tôi có một cái đĩa. معي سكين شوكة وملعقة. Tôi có một con dao, một cái dĩa và một cái thìa. Tôi có một con dao, một cái dĩa và một cái thìa. أين الملح والفلفل؟ Muối và hạt tiêu ở đâu? Muối và hạt tiêu ở đâu?